Chương 484, chuẩn bị khai chiến. Tất cả, cũng như La Phù sở liệu, dị thường thuận lợi. Nay Cửu Thiên Quỳnh Hoa Đạo không hổ là tiên gia điển tịch, ở cẩn thận nghiền ngẫm đọc một phen, trong đó có quan đọc đọc như Pháp nói rõ, La Phù trùng quy hay vẫn là thành công sửa chữa tuyết nữ bộ phận ký ức, bất quá nhưng không có đem Cao Tiệm Ly ấn tượng từ đầu góc cắt bỏ. Cao Tiệm Ly như trước là cái kia Cao Tiệm Ly, nhưng không có cùng với mến nhau tương quan ký ức. Mà La Phù QNZ vẫn là cái kia La Phù, nhưng cũng cùng tuyết nữ trong lúc đó bằng không nhiều một đoạn đã qua, này đã qua, chính là lẫn lộn ở năm đó La Phù đi Yến Quốc hồi đó, cũng chính bởi vì đoạn này bịa đặt ký ức, làm cho tuyết nữ triệt để yêu La Phù, quên bọn hắn cửu hận. Tuy rằng một đoạn giả ký ức đối tuyết nữ đến khó mà nói, nhưng cái này cũng là không có cách nào sự, dù sao giữa bọn họ rất nhiều cửu hận không phải là như vậy dễ dàng giải quyết. Riêng là Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích sự chính là giữa hai người một cái khúc mắc. Tuy rằng sau đó Đoan Mục Dung QNZ từng kinh ngạc, tuyết nữ thái độ chuyển biến quá nhanh, dĩ nhiên yêu La Phù, có thể dù như thế nào, NaNZ QNZ không tìm được bất kỳ La Phù từng dở cho nguyên nhân. Chỉ có thể đem tất cả nguyên nhân đổ cho Cao Tiệm Ly biến hóa tâm, tuyết nữ chuẩn bị đến cái khởi đầu mới mặt trên, dù sao Cao Tiệm Ly đem tuyết nữ bàn tháo. Theo Đoan Mục Dung chính là biến hóa tâm. Còn làm ra những việc này La Phù, Na Nở Dê ngược lại không tiện nói gì, bên người thân không cần đạo lý, ân, La Phù chính là Na Nở Dê thân. Dù như thế nào, chỉ cần tỉ mội tốt của mình hạnh phúc là được. Đây là Đoan Mục Dung ý nghĩ, nói tóm lại, bởi vì như vậy, La Phù xem như là lại quá một đoạn cuộc sống hạnh phúc. Mãi đến tận một ngày nào đó, tính toán thời gian cự ly lúc trước La Phù trở thành Đông Hoàng Thái Nhất đã qua nửa năm. Là thời điểm. Nhìn xuống trong tay một phần quan với mình âm dương ra tình báo, La Phù một đạo sắc lệnh nhất thời phát tài xuống. Thông báo Hà Bá, mấy đại trưởng lão, hai đại thiếu đế, tả hữu hộ pháp phía trước nghị sự. Mệnh lệnh đã kinh phát xuống đi tới, đón lấy chính là chờ bọn hắn phía trước. Đương nhiên, bực này đại sự thương nghị nơi tự nhiên là ở cao cấp đại khí lên đẳng cấp địa phương. Vì lẽ đó, La hiện lên ở cũng không ở âm dương gia phía dưới bất kỳ một gian nhà đá bên trong, mà là ở này một lần nữa sửa chữa một mới chín trọng thạch đỉnh tháp đoan. Ngồi ngay ngắn ở tảng đá điêu thành vương tọa bên trên, La Phủ nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, mới nghe được một tiếng thanh âm giả nua chậm rãi từ bên ngoài truyền đến. Không biết Đông Hoàng Đại Nhân tìm ta chờ có chuyện gì quan trọng theo âm thanh truyền ra. Một người có mái tóc nửa trắng nửa đen ông lão dẫn một đám âm dương gia đệ tử bước vào thạch tháp chi nở tầng, tinh hồn, nguyệt thần, dạ hàn, huyền tịch, tương quân, tương phu nhân, đại thiếu tư mệnh, một đám âm dương gia cao tầng theo sát phía sau. Chư vị tùy ý là tốt rồi. Thấy mọi người đi và ho chuẩn bị hành lễ, La Phủ lại nói một câu. Sau đó, liền nhìn mọi người, từ tốn nói, báo thủ thời điểm đến rồi lời vừa nói ra. Mọi người nhất thời thân thể chấn động, diện tướng mạo du, hồi lâu, Hà Bá lại mở miệng, âm thanh tăng thương, chuẩn bị giết tới Thiên Tông sao đúng thế. La Phù gật đầu, trải qua này thời gian nửa năm, chúng ta âm dương gia nguyên khí đã kinh cơ bản khôi phục, vì lẽ đó là thời điểm đi tới kết cùng Tùng Lung tử thù hận. Cũng đúng, nên đến lúc báo thù. Hà Bá nghe vậy, không có quá nhiều vẻ mặt, nhưng đối với La Phù nhưng là giúp đỡ khen ngợi. Lúc trước Tùng Lung tử cũng không chỉ muốn giết La Phủ, còn La mở hắn bi thương nà nở dê đây. Mà hắn, từ trước đến giờ liền không phải một người tốt, vì lẽ đó mối thù này, hắn cu nở dê trước sau nhớ tới. Như vậy liền làm phiền chư vị. Đón lấy chúng ta liền đến thảo luận dưới như thế nào giết tới Thiên Tông đi. La Phủ nói tiếp. Mọi người gật đầu, lập tức này chín trọng trong tháp đá quặng cu é không lại, náo nhiệt huyên náo cực kỳ. Nhưng là mọi người muốn thương thảo dưới đối phó Thiên Tông kế hoạch, dù sao Thiên Tông cũng không có thiếu cao thủ, phải đem bọn hắn một lưới bắt hết nhất định phải trước đó làm tốt mưu tính. Nay một thảo luận, liền lại là nửa ngày quang cảnh đã qua, bất quá thời gian hao phí tuy trường, nhưng ít ra có cái đại thể quy hoạch, chí ít mọi người đều đem đối thủ chính mình cho xác định rõ, để tránh khỏi lên Thiên Tông không có mục tiêu. Phần lớn người tản đi. Độc Lưu Nguyệt Thần đại thiếu tư mệnh ba cái nữ tử cùng La Phù chờ ở chín trọng trong tháp. Liếc mắt nhìn vẫn cứ ngồi ở thạch chỗ ngồi La Phù, Nguyệt Thần liếc mắt nhìn hắn, ngươi nhất định phải diệt Thiên Tông cùng quan hệ của bọn họ đã kinh đến như vậy, này không phải nhất lao vinh giật nha. La Phù cười nói, Thiên Tông không đáng sợ, nhưng này cá nhân Nguyệt Thần vẫn còn có chút lo lắng. Trước đây Vương Tiên Khách ở thời QNZ không phải không nghĩ tới diệt Thiên Tông, nhưng bởi vì này người tồn tại, trước sau không dám manh động. Này người sao La Phủ tự nhiên biết do Nguyệt Thần chỉ người là ai, bất quá Nguyệt Thần không biết chính là La Phủ sớm đã cùng cái kia người đánh cái đối mặt. Lúc này La Phủ nói rằng, cái này ngươi không cần lo lắng, cái kia người, phỏng chừng hiện tại không dành phản ứng ta. Hạ Nguyệt Thần không rõ, La Phủ không khỏi cũng quá mức tự tin chưa. Thật mệnh Chi Long đã kinh xuất hiện, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, này người hẳn là canh giữ ở thật mệnh Chi Long bên cạnh. Nếu như không muốn thật mệnh Chi Long xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ không tới trêu chọc chúng ta, dù cho Thiên Tông bị diệt. Thật mệnh Chi Long sao Nguyệt Thần đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ nhìn La Phủ. Làm sao La Phủ còn coi chính mình trên mặt có đồ vật? Ngươi, biết đến không khỏi cu nở dê quá nhiều đi được rồi, La Phủ không ngữ, chính mình cu nở dê là mèo mù gặp cá rán thôi, này tính là gì biết được nhiều. Bất quá rất nhanh. La Phủ lại sẽ tất cả những thứ này tờ ơn ở chư bỏ đi sau đầu, từ thạch chỗ ngồi đứng dậy, nhìn ba nữ, ta cười nói, lại nói, hiện tại chỉ có mấy người chúng ta có phải là phải hảo hảo thân thiết ta nhưng là rất nhớ các người đây. Ba lúc trước mấy nữ còn tưởng rằng La Phủ đơn độc lưu lại các nàng làm gì, làm thế nào cu nở dê không nghĩ tới La Phủ phát lãng. Nguyệt Thần lúc này mở miệng, ta còn có việc, ta đi trước. Thiếu tư mệnh cu nở dê là khuôn mặt đỏ lên, chuẩn bị rời đi. Nhưng La Phủ nếu đơn độc đem các nàng ba người lưu lại, thì lại làm sao có thể làm cho các nàng rời đi, thân hình lóe lên, di hình hóa ảnh, trực tiếp cản ở trước cửa, cười nói, khà khà, đừng như vậy vội vã đi nha. Nói, trực tiếp hướng về các nàng nhào tới ngày thứ hai. Một cái đến từ Đông Hoàng Thái nhất mệnh lệnh ở toàn bộ âm dương gia truyền ra, chư vị đệ tử nỗ lực tu hành. Điều chỉnh cha NG Tha Y, quyết định một tháng sau, giết tới đạo gia Thiên Tông, kết nhiều năm thù hận. Nhất thời, toàn bộ âm dương gia sôi trào, đạo gia cùng âm dương gia cựu hận không phải là một lời lượng ngữ có thể nói rõ đây. Cho nên đối với này cái Đông Hoàng Thái nhất mệnh lệnh, chư đệ tử tất cả đều ủng hộ, đồng thời tu hành càng nỗ lực. Trong lúc nhất thời, thượng võ bầu không khí bùi ngùi thành phong.